chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng anh xin gửi đến quý vị các bạn câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Mời các bạn đón nghe chương thứ nhất, Đội Bất Sắc Nằm Sông. Thành Thiên Tân trên khúc sông, đuôi cầu nối, ba đường lớn. Ngoài cửa Nam gọi Hải Quang Tự, phía Bắc kêu Bắc Đại Quan. Cửa Nam có quân đồn trú, lầu gác, pháo đài ở trung tâm. Ba lỗ châu mai, bốn khẩu pháo, tàu đi biển vàng ra quan tài. Bài về này đã ý nói về phong cảnh trước đây của thành Thiên Tân. Trước thời dân quốc ngày đó, phía Nam có bến Thượng Hải, Bắc có thành Thiên Tân, chính là hai nơi phồn hoa nhất. Chuyện kể về Hạ Thần phần lớn đều xảy ra ở Thiên Tân. Trước tiên, như mọi người đều đã biết, tôi không dám đảm bảo tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Dù sao sự việc xảy ra cũng đã lâu, những gì nghe được chỉ là thuật lại. Tôi kể mọi người nghe, tin thì tin, mà không tin cũng chẳng sao, không cần truy cứu. Những người lớn tuổi mỗi khi nhắc tới Thiên Tân thì thường xuyên dùng ba chữ Thiên Tân Vệ. Vậy vệ trong Thiên Tân là nói về cái gì? Yến Vương thời Minh đánh ra Bắc, bên người Minh Thành Tổ Chu Lệ có Thiên Tân Thiết Vệ, cũng giống như Cẩm Y Vệ thời đó, đều là một đơn vị quân đội đồn trú ở địa phương. Hoàng đế Đại Minh dẫn theo con em từ quê nhà An Huy tới đóng ở Thiên Tân, phụ trách bảo vệ kinh đô, vậy nên mới gọi là thành Thiên Tân Vệ. Đến những năm cuối nhà Thanh, Thiên Tân đã trở thành một đất thuê của chín nước, thành thị phồn vinh chưa từng có, tụ tập đủ các hạng người, rồng rắn đất lộn, những chuyện hiếm lạ kỳ quái cũng được kéo đến ùn ùn. Thiên Tân có bắc dựa Yến Sơn, đông giáp Bột Hải, trên có hồ Bạch Dương, dưới là Vịnh Bột, là điểm giao nhau của môn khúc sông. Thực tế chủ yếu chỉ có năm con sông chính, hàng năm đều có không ít người chết đuối. Trước khi nhà Thanh hoàn toàn sụp đổ, từng thành lập một đội chuyên mỏ xác, đặc biệt chịu trách nhiệm vớt những xác chết trôi sông. Sau này tới thời dân quốc, đội vớt xác này nhập chung vào với cảnh sát, gọi riêng là đội cảnh sát trên Nam Sông. Trong xã hội thời xưa, cục cảnh sát ngang ngửa với cửa nhà môn. Ban đầu đội mỏ xác này không thuộc về cảnh sát sông, mà có sự hơi hướng phát tự do cho nhân dân tổ chức. Mỗi người đều là tiên tướng bơi lội. Chính vì xác chết trên sông thường rũ nát bốc mùi, gây ô nhiễm tới nước sông, nhìn vào cũng rất ghê rợn. Nên dân chúng trong thành liền bỏ tiền thì bỏ, không có tiền thì góp sức, mời những người thông thuộc thủy tính vớt xác trôi sông lên. Thế nhưng muốn đạt được những công việc như thế này, chỉ dựa vào mỗi chuyện thông thuộc thủy tính thôi thì chưa đủ, cần phải có vô cùng gan dạ, biết được cách chấn tả. Mỗi năm trên khắp các con sông lớn có hơn 100 người chết đuối, chủ yếu là do thiếu cẩn thận nhảy xuống sông bơi lội mà chết đuối, lại thêm trầm bình tư vấn, còn có cả những xác chết không rõ lai lịch từ từng nguồn trôi đến, tục gọi là chết trên sông. Lại có những nhiều tên hung thủ chịu khó bê xác nạn nhân rồi ném xuống sông hủy thi diệt biệt diệt tích. Người chết oan như vậy nhiều không đếm xuể, khó tránh khỏi chuyện ma quá xảy ra. Bất kể hiện tại nhìn nhận những chuyện này như thế nào, người xưa đối với chuyện quỷ thần đều vô cùng mê tín. Phàm là xác chết trôi vớt từ dưới sông lên thường đem đến nhiều nghĩa trang chôn cất, mà chịu trách nhiệm trông xác ban đêm cho đến khi đem ra nghĩa trang mai táng, từ đầu tới cuối đều dồn hết cho đội mỏ xác. Những ngày này ngoài thông thuộc thủy tính và to gan nước mật ra, còn có một số biện pháp riêng có thể khuy cử quỷ trừ tà, bằng công thì chẳng có ai làm được điều như vậy nữa. Dĩ nhiên những chuyện như thế này đều là những lời mê tín thôi mà thôi. Từ thời dân quốc tới nay, đội mỏ xác trở thành đội cảnh sát trên sông Ngũ Hà, nhưng mà dân chúng thường vẫn gọi là đội mỏ xác, cũng có khi là đội tuần sông, cho đến sau ngày giải phóng mới trở thành công an đường thủy. Quyển sách này của chúng ta nói về Hạ Thần là để chỉ một người. Người này họ Quách, tên Đắc Hữu, là con thứ trong nhà. Quách nhị gia thủy tính giỏi giang hiếm thấy, mặt sông đông đóng băng cứng nhắc, chỉ cần đục băng ra cũng có thể lặn xuống dưới đáy được. Ông ta chỉ là một viên chức nhỏ của đội cảnh sát Nam Sông, cả ngày tiếp xúc với xác trôi sông, trong mấy chục năm đã phá vô số vụ kỳ án, mà chỉ nghe qua cũng để khiến người ta giận cả người. Cũng đã cứu rất nhiều người sẻ chân dưới xuống nước, bình sinh kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại mang trên sắc thái truyền kỳ. Người Thiên Tân thích đặt cho tước hiệu của người khác, đọc qua rất dễ nhớ, dễ ghi, cũng rất thuận tài. Người thế khi nhắc tới Quách sư phụ thì đều gắn như chữ Hạ Thần. Dĩ nhiên là khác hẳn với mấy vị thần linh trong Long Vương ở Thủy Cung. Chuyện về Hạ Thần chỉ là chuyện xưa mà lớp người già hay thuật lại. Thủy quá dưới cầu chẳng qua cũng chỉ là một phần đặc sắc trở đó. Nội dung hết sức ly kỳ, tình tiết tầng tầng lớp lớp, ngày qua rất khiến người ta há hốc mồm, so với bình thư còn đã nghiền hơn. Trình Ngoài Lê chỉ nói tới đây, trực tiếp bắt đầu từ câu chuyện Thủy quái dưới cầu. Mời các bạn nghe tiếp chương 2 Thủy quái dưới cầu. Lại nói về trước giải phóng, vào một mùa xuân năm Dân Quốc, thầy cả dẫn dắt đội bò sát gặp sự cố bỏ mình. Vạch sư phụ là người sinh ra và lớn lên ở bản địa, quen thuộc con người, càng quen thổ thừa thổ nhưỡng, vì vậy nên phải gánh vác hết trách nhiệm to lớn của đội bò sát lên vai. Lúc ấy cả đội còn lại cũng không được mấy người, toàn bộ đều phải nhờ cậy vào công việc không có chút thơm tho này là kiếm miếng cơm. Mọi người còn chưa được tính là cảnh sát chính thức, so với loại công việc mang tính chất thời vụ này thì cũng chẳng khác là bao. Mỗi tháng những không được mấy đồng, tiền thu vào thậm chí còn không bằng mấy tiền chân thối chuyên tuần tra trên phố. Vì vậy nên bình thường đều phải tìm việc khác kiếm thêm thu nhập để chu cấp cho gia đình. Mà câu chuyện thủy quái dưới cầu của chúng ta sẽ vào mùa hè năm sau nữa. Sự việc xảy ra ngay lúc đập đập cầu phụ cận. Đập cầu ngày xưa là làm nói đến một loại đập nước ở gần ngã ba sông. Bên cạnh đập là một cây cầu lớn bắc qua, được xây vào những năm cuối nhà Thành, có thể cho người và xe qua lại. Trên thực tế đập là đập, mà cầu chính là cầu. Đập nước lớn và cầu lớn là hai cái khác nhau, chẳng qua lại làm rất sát, cho nên mọi người vẫn thường quen gộp chung lại là thành đập cầu. Khi đó thời tiết đóng lực cứ như trong lò lửa. Đập cầu trên sông ngay cả ngựa xe như nước, người đến người đi làm ăn mua bán vô cùng tâm đập. Thành Thiên Tân đích thị là một cái tụ bảo tồn, nuôi người nghèo nhưng cũng giữ người giàu. Mà người giàu thì nhiều thì trộm cắp lại càng nhiều hơn. Thời bây giờ thường thường gộp chúng ăn trộm và đào tặc lại làm một. Trong xã hội cũ không hề phân biệt rạch ròi hai thứ này với nhau. Trộm tức là lo đến loại hành động chuyên móc túi người qua đường, thuận tay lấy một vài thứ trong cửa hàng mà không trả tiền cũng là trộm. Mà đào tặc thì còn chia ra nhiều loại phức tạp hơn. Có loại phi tặc lợi hại chẳng khác chi khỉ vượn, trèo tường vượt nóc dễ như bỡn, đột nhập trăm nhà viếng trăm ngàn căn hộ, bẻ cửa cậy khóa đánh cắp vài tài vật, lại còn có thứ chuyên thổ tặc nhập địa mà đào mồ chóc mà kiếm lời trên thân người chết. Một loại khác chính là thủy tặc, chỉ nghe qua được biết không thể nào rời khỏi nước. Phía tây có một tên thủy tặc, người không rõ tên họ, chỉ có một cái nhũ danh người ta gọi là Ngư Tứ Nhì. Kẻ này không phải là một đạo tặc giỏi giang gì cho lắm, theo như chuyện Thành Thiên Tên kể lại mà nói thì còn không bằng một bãi phân chim. Thế nhưng cũng có câu, phân chim mà thành tinh, lã bừng cũng phải tức chết. Ngư Tứ Nhì chính là như vậy, bản lãnh không lớn nhưng lòng tham không nhỏ. Hắn không có tài nghệ nào, chỉ biết dệt lưới tuyệt hậu. Trước tiên hay nói qua một chút xem lưới tuyệt hậu là thứ gì. Thông thường khi đánh bắt cá trên sông, người ta đều phải giăng ra một tấm lưới. Lưới đánh bắt có vòng trúc làm chài, không xuống sông một lát là có thể kéo lên vậy. Vậy là có thể vớt được tôm cá dưới sông. Đôi khi có thể bắt được cá, nhưng có thể không có chi, kéo lên chỉ toàn là bùn sình trong rêu rác rưởi dưới đáy cũng là chuyện bình thường. Còn thứ lưới tuyệt hậu mà Ngư Tứ Nhì tạo ra, sông rộng bao nhiêu thì lưới rộng bấy nhiêu. Ăn được giữa sông xong lại dùng cây trúc đóng cọc, lưới cá quấn quanh đến gậy trúc mấy tầng, dùng lưới tạo thành một cái mê cung vây tứ phía, chỉ trở lại một lỗ hổng ở bên ngoài. Cá thử từ nguồn bơi xuống đến trước lưới thì bị cản lại, cho nên chỉ còn cách bơi vào trong lỗ hổng được tạo sẵn kia. Nhưng bơi vào trong thì lại bị tầng tầng lớp lớp cứ như mê hồn trận bao vây chặt chẽ, làm cách là cũng không thoát ra khỏi được nữa. Hơn nữa mắt lưới lại rất nhỏ, cá đến đầu cũng bị chui không chui lọt. Vì vậy mới gọi là lưới tuyệt hậu. Chiều này thực sự rất độc. Cá dưới sông con này nối tiếp con kia, không đến thì thôi, hết cứ bơi quại lê thì lại bị cái lưới tuyệt hậu này bắt lại. Người Tứ Nhì mỗi đêm lén lút đặt lưới, trời còn chưa sáng liền thu lưới lại, sáng sớm bày ra bán. Giao cá buổi đêm vừa đánh được, đủ loại cá tôm lớn nhỏ có hết, bỏ cả vào trong một cái thùng gỗ. Nhà nước cấm cho không dùng lưới tuyệt hậu để đánh cá. Trên sông thường xuyên có thuyền qua lại, vướng phải lưới thì rất gặp chuyện không may. Ngư Tứ Nhì cũng sợ bị người ta bắt nên thường xuyên bỏ chỗ lưới cá. Và một đêm mây mờ trăng khuất, hắn đợi đến tối liền đến đập dưới cầu đặt lưới. Xong rồi đâu đó thì cũng là nửa đêm, nên một mình ngồi cạnh cầu hút thuốc lá. Lúc này có một người kéo xe mới mua được khách xong liền quay xe trở lại, vừa khéo cũng đi ngang qua cầu. Người kéo xe này biết Ngư Tứ Nhì, hai người là láng giềng lâu năm nên cũng lòng nói với hắn. Dễ đập cầu nước sâu, ban đêm thường xuyên có người nhìn thấy thủy qua dưới chân cầu ấy. Hai mắt của nó cứ như là cái ngọn đèn giữa đường vậy. Nghe nói mấy năm trước có một gái chầm mình xuống sông, tới nay còn chưa tìm thấy xác. Ngày thường mọi người cũng không dám mơi qua cái xúc này, không cẩn thận một chút nhé. Ngư Tứ Nhì phun nước bọt. Mẹ người, dù có hố ông Tứ này, Tứ ra đầy lưới cá nhiều lần như vậy, còn chưa thấy cái sông này có cái gì khám khác lạ. Nếu đánh trúng cái xác con gái thì thật đó thì Tứ ra cũng ôm luôn về làm vợ trong nhà, ít ra có thể vui vẻ một chút chứ sao. Người kéo xe kia mượn chuyện tiến tới xin Ngư Tứ Nhi một điếu thuốc. Hai người ở trên cầu, anh một câu, tôi một câu, trò chuyện qua lại. Ngư Tứ Nhi hỏi: hôm nay ông làm cái khỉ gió gì mà về trễ như vậy chứ? Không sợ vợ ông ở nhà ăn vụng hay sao? Trên mặt người kéo là lộ vẻ đắc ý. Hôm nay cho tốt, được khá nhiều tiền. Tuy nhiên đường cũng hơi xa nên lúc này mới xong việc. Ngư Tứ Nhi không tin. Lấy cái gì mà ra nhiều tiền? Cái kéo xe rách nát của ông cũng làm được tiền sao? Người kéo xe mắng lại: tiền sư thằng châu bò, cứ làm như ông kiếm được nhiều tiền lắm vậy. Lo mà đánh cá của ông đi. Nói chuyện một hồi, Ngư Tứ Nhi cũng cảm thấy muốn về nhà chợp mắt, quá nửa đêm lại tới đây thu lưới. Nhưng lúc này lại nghe mặt sông có động, hệt như có người đang đắc lư mấy cây trúc dưới chống lưới vậy. Hai người liền nghi hoặc, đứng dậy nhìn về phía dưới cầu. Mặt sông dưới cầu tối đen như một màng y như mực, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái trúc cắm dưới sông không ngừng đung đưa. Ngư Tứ Nhi mừng quính, đúng là tóm được cá lớn rồi. Chỉ vùng vẫy thôi cũng khiến cả người cả lưới rung chuyển, giống này nhất định không thể nhỏ. Những năm đầu của thời dân quốc, từng có người bắt được một con ba ba lớn hơn cả cái gối xay ở ngã ba sông. Ngư Tứ Nhi thầm nghĩ, có thể là ba ba lớn dưới sông. Nghe nói trên đầu ba ba có mụn thịt, đem ra lấy nước dùng để rửa mặt khiến người ta mắt sáng. Người mù dùng đó có thể nhìn thấy đường. Đã đến lúc tứ gia đổi đời rồi, ngày hôm nay phát tài con mẹ ra rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kêu người kéo xe đến phủ một tay. Hai người ở trên cầu kéo lưới, lúc này trời đã tối mịt. Kéo hết lưới cá lên thì trên cầu lớn rồi mà vẫn không thấy rõ đang đọc bọc lấy cái gì. Chỉ biết thứ đó to cành một cục, nhìn hình dáng không biết là cá lớn thì cũng phải là ba ba gì hết sức. Lại dường như có cả tay chân, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc như cá chết, không thể làm người nổi. Người kéo xe gan bé thì lúc này có chút sợ sợ, nói với Ngư Tứ Nhi: anh Tứ, anh làm gì thì cứ làm đi nhé, vợ em ở nhà cũng đang đợi em trở về. Trời không còn sớm, em xin phép mày đi trước một bước. Miệng thì nói, người đã quay đầu muốn bỏ chạy. Ngư Tứ Nhi đặt tạm bao thiên, vung tay tóm lấy người kéo xe. Lại lấy trước tay kéo xe có một chiếc đèn báo, hắn thuận tay vơ luôn rồi nói: đi là đi đâu, muốn cái đèn báo của ông, tôi phải nhìn xem cái thứ với chúng là cái gì dưới sông mới được. Người kéo xe vốn không muốn cho mượn, nhưng lại không nhà tay bằng Ngư Tứ Nhi, thế là chẳng có cách nào khác phải đi cùng hắn. Hai người mò tới gần, dùng đèn béo xoa lên tấm lưới cuốn cái thứ kia, nhưng ngặt lỗi lưới cá bọc quá kín, không mở ra thì căn bản chẳng thể biết cái gì bên trong được. Ngư Tứ Nhi cũng không dám mở hết lưới, chỉ vạch ra một chút rồi nhìn. Vừa thấy hắn liền sợ kêu hóa chất thành: ôi cha mẹ ơi, là xác một đứa trẻ. Ngư Tứ Nhi giăng cái lưới tuyệt hợp ở ngã ba sông, đêm hôm khuya khoắt đánh lên được một xác một đứa bé. Đứa bé này không lớn, cả người đen thui, thoạt nhìn giống y chang một con khỉ lông dài. Nhưng người kéo xe kia thì sợ hãi không ngớt, đây còn không phải là khỉ nước dưới sông Hải Hà hay sao? Nghe nói dưới Hải Hà có khỉ nước, giống cái vật này khi trưởng thành mang hình hài một đứa trẻ. Cả người toàn là lông, sau mông còn có một cái đuôi dài, thi thoảng lại lên bờ. Rất sợ ánh sáng và những thứ phát quang, khi ở trong nước thì rất khỏe, tắm được cổ chân người ta liền lôi xuống không hề lôi tay, khiến nhiều người giỏi bơi cũng phải chết đuối. Đọc đến đây chưa nói không có lửa thì làm sao có khói. Tôi là tôi vẫn không tin, vẫn cảm thấy Hải Hà không thể nào có khỉ nước được. Nếu quả như cũng có giống này thật, vậy thì lịch sử sinh vật ắt phải viết lại rồi. Tôi còn nghe người thầy làm cảnh sát đường thủy của mình thật lại một chút mới biết được chuyện này không phải là bịa ra cho có. Hải Hà quả thật có khỉ, nhưng không hề giống tin đồn một chút nào. Lại nói tới câu cửa miệng không có lửa thì làm sao có khói, khi xét lại từ đầu, căn nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng phải nói tới trước thời giải phóng, quả thực có người phát hiện ra được một thi thể quái vật ở Hải Hà. Cái thi thể ấy mang hình hài tương tự một đứa trẻ, có tay có chân, toàn thân mặc đầy lông mao, phía sau mông lại có một cái đuôi dài, nhìn vào biết ngay là một con khỉ. Ai cũng rõ dưới sông chẳng thể nào có khỉ được, dân chúng nghe nhầm đồn bậy đều gọi quái vật kia là khỉ nước, còn bảo là do trẻ nít chết đuối dưới sông biến thành. Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện về khỉ nước càng lúc càng trở nên quái dị. Thậm chí còn có tờ báo đăng lên một tấm ảnh chụp, đúng là khiến người ta không ai không muốn tin cũng không xong. Thực tế các thi thể vớt được ở Hải Hà kia chỉ làm quả con khỉ không sai, nhưng nó vẹn vẹn chỉ là một con khỉ hết sức bình thường mà thôi, chứ chẳng phải là cái giống khỉ nước phải rõ gì cả. Trước đó có một cánh sức lưu động biểu diễn dọc đường nơi đây, có dắt theo mấy con khỉ diễn trò kiếm ăn, nhưng một con trong số ấy không biết ăn nhầm cái gì mà đã đi lờ nhà ma rồi. Đoàn trưởng cảnh sát ấy bấy giờ mới bảo đem xác nó ra bãi tha ma cho chó ăn. Tất nhiên là không phải ai được mua bia mộ cho một con khỉ đã chết được, mà vì nghệ nhân cũng sai được đi vứt xác kia cũng thật là thất đức. Vì muốn nhẹ việc mà ném thẳng con xác con khỉ xuống dưới sông. Hai ngày sau, xác con khỉ vứt dưới sông Hải Hà được vứt lên, những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên quá độ, chẳng hiểu rốt cuộc đã giống này trôi từ đâu tới, mà cũng vì thế nên mới phát sinh ra vô số lời đồn đại. Sau này, cho dù nhà nước giải thích ra sao thì ra, trình độ dân trí còn kém, người người vẫn cứ tin rằng dưới sông Hải Hà có con khỉ nước ẩn hiện. Người kéo xe vừa nhắc, người Tiến Nhi liền nhớ ngay ra lời đồn về khỉ nước. Hai thằng sợ tới mức ngay cả đèn báo cũng quăng. Giữa đêm khuya mịt mờ mà chạy thẳng một đường về nhà, chạy được đường thì đụng phải một đội cảnh sát đi tuần đêm, còn bị nghi là trộm cắp nên bị bắt mất. Nếu không phải là hàng người chuyên làm chuyện xấu lúc nửa đêm, vậy thì tối mờ mịt thế này còn chạy đi đâu nữa. Cảnh sát tuần tra trước tiên lôi hai tên này đánh một trận, sau lại ép hỏi cả hai gây án chỗ nào. Người Tiến Nhi kêu cha gọi mẹ, mở mồm xin tha rối rít, đã đem chuyện mình đăng lưới ở ngã ba sông, đánh trúng khỉ nước thuật lại một lần. Người kéo xe có thể làm chứng. Cảnh sát hỏi qua tình huống xong, liền đưa hai người trở lại cầu làm rõ. Khi ấy trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. Trời sáng lên mới nhìn được thứ nằm trong lưới cá, quả không phải khỉ nước, mà quả thực chính là một xác của đứa bé. Chẳng qua trên người nó không dính ít trong rêu bùn lầy. Người Tiến Nhi mới đầu không có nhìn lầm, tất cả là chỉ tại tên kéo xe bên cạnh gào to mới khiến đầu óc hắn mù mị đi. Và lại lúc đêm đen không nhìn rõ, tên lầm tưởng rằng vất phải quái vật khỉ nước thật, xin nữa thì gan mật cũng bị dọa đến nát bét. Đợi đến hừng sáng, mọi người mới thấy rõ đứa trẻ này chết sinh lầy, đoán chừng là bị dòng rêu dưới nước cuốn chặt lên mới không bị nổi lên. Thi thể đã lâu nên chuyển sang màu xanh như dòng tạp, và mũi thật khó lòng phân biệt, người ven chỉ có mũi hình dáng là còn nhận được chút thôi. Trên dưới bốc lên mùi tanh khó ngửi, cũng không hiểu vì sao còn chưa dỡ nát. Cảnh sát nhận định không phải do người Tiến Nhi và người kéo xe sát hại, nên chỉ lấy khẩu cung qua loa lập hồ sơ vụ án, hạch cây bít tiền, thấy không còn sơ mú gì được thì mới thả hai người đi. Xác chết trôi trên sông Hà quá nhiều, một số người chết trôi mà không qua như tới nhận, trong đó có không ít là xác trẻ em, phần bị sinh non, phần thì bị do cha mẹ nó sinh ra nhưng không nuôi được. Những chuyện như thế tới bây giờ vẫn là dân bất lực, quan không màng truy xét, phía dưới không người nào có báo án, bên trên càng mừng rỡ tha hồ giả vờ hồ đồ. Tử thi là vớt lên từ dưới sông lên cứ theo luật cũ, giao hết cho đội tuần sông xử lý. Chính quyền phải tìm đến Quách sư phụ ở đội tuần tra, và ông ta cuốn chiếu cho đi thẻ đứa nhỏ, cột dây hai đầu rồi mang ra nghĩa trang lo liệu. Thế nhưng vực vừa tới tay lóng hổi, chính vì xảy ra sự quái rồi. Theo như phong tục địa phương thì chết đuối không được chấp nhầm đất, chết vì nước thuộc về dạng chết yểu chứ không phải chết già, nên nhất định phải hỏa thiêu thành tro, không hết vào lọ rồi mới có thể hạ táng, mà cũng không được hỏa táng liền ngay. Theo như quy củ thì phải đặt ở nghĩa trang mấy ngày, lỡ như có người nhà đến báo nhận xác thì còn có đường mà xác minh thân phận của người đã chết. Chẳng qua mùa hè khí trời oi ả khiến tử thi càng bốc mùi nồng nặc, chẳng không ai chịu nổi, thế là quy tắc này liền trở nên vô dụng. Nghĩa trang cũng tương tự như nhà tang lễ bây giờ. Nghĩa trang mà đội tuần sông sử dụng gọi là nghĩa trang miếu Hà Long. Chỗ này ở ngoài cửa tây, vị trí tương đối vắng vẻ. Trong miếu có một bức tượng Long Vương gian bằng đất, hoặc áo vảy kim tuyến, thân người đầu rồng, dân gian vẫn hay gọi ông là ông Long Ngũ, là quảng tế Long Vương chuyên cai quản sông nước Trường Giang và Hoàng Hà. Quảng tế Long Vương xếp là thứ năm trong các Long Vương, chính vì thế mà người ta gọi ông là ông Long Ngũ. Tại quải Nguyệt Phong ở trên bàn sơn ở huyện Kế có ngôi Vân Cháo Tự, chính là chủ miếu của quảng tế Long Vương, do hoàng đế sắc phong, nhạc khói cực thịnh, truyền thuyết vô số. Long Vương là vị thần phù hộ cho dân gian mưa thuận gió hòa. Mà ngôi miếu Long Vương ở ngoài cửa tây này còn có một câu chuyện về hàn bạt vẫn được lưu truyền trong dân gian. Quách sư phụ từng được nghe thầy mình kể lại, ngày từ mấy trăm năm trước, thầy còn chưa có thành thiên tân, đây đã từng xảy ra một trận đại hạn hiếm thấy. Nông dân kiếm cơm từ đất, sợ ông trời già không ban mưa. Năm đó hạn hán khó lường, 981 ngày không có một giọt mưa bụng xuống, đất đai cũng nứt nẻ cả ra, hoa màu khô héo, hàn đến mức cây cối bốc ra khói, sỏi đá phun ra lửa, các thôn trang xung quanh sầu lo hê cánh, không thể làm gì khác hơn là mời thầy phong thủy về xem. Thầy phong thủy chỉ cần nghe nói, không cần đến nơi quan sát mà cũng biết ngay do cương thi trong một ngôi mộ biến thành hàn bạt. Vừa mới chạy được thực địa quan sát, nhìn xuống liền không khỏi sợ hãi, nơi này yêu khí quá nặng. Quả nhiên trước này chưa từng thấy qua, có thể thấy không đơn giản chỉ là hạn bạc như vậy. Cương thi đã biến thành thi ma mà không một ai hàng phục được nữa rồi. Thôn dân vì tìm đường sống, đành phải dựng lên một ngôi miếu để bái hạn mạt làm đại tiên. con chuẩn bị cả đồng nam đồng nữ để tế sống. Đồng nam đồng nữ là do rút thăm mà ra, con nhà ai bốc chúng thì xem như là xui xẻo. Trong một thôn có một bà lão quanh năm ăn chay niệm Phật, cháu gái bà bị bất hạnh chọn làm vật tế sống. Bà lão tuy không đành lo cháu còn quá nhỏ, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi, vì vậy một mình ở trong vòng bãi Phật cầu thần khóc đến mù cả mắt. Đến đêm, bỗng nhiên lại mơ thấy một ông tự xưng là ông Ngũ tới tìm tận cửa nhà, khuyên bọn họ không nên dùng đồng nam đồng nữ để tế bái hạn ma làm đại điên. Ngày mai sẽ có một trận giông tố sấm sét, đó cũng chính là lúc ông ta tới bắt thì mà. Nhưng vẫn biết, một tay vẫn vỗ khó lên kêu, vậy nên phải hai chuyện muốn cậy nhờ. Thứ nhất là mượn tiếng chương đồng của mọi người để lăng tăng phần uy thế. Thứ hai là không thể giết hạn mặt kia được, bởi vì máu trên con người con thi ma này có thể truyền dịch bệnh. Một khi giết chết thi ma sẽ khiến người và vật trong vòng trăm dặm không đường sống sót. Chỉ có thể dùng dây thừng ở giếng nước sâu đầu thôn nằm trói gô nó lại. Sợi dây thừng kia vắt qua dòng dọc kéo vào vũng nước, không biết đã dùng bao nhiêu năm, bao nhiêu đời rồi mà chẳng hề sứt mẻ tí nào. Đã thế lại còn tinh tươm hệt như mới, có thể thấy rằng chẳng phải là vật phàm. Việc họ cần làm là phải tháo dây thừng ra trước, để ông Ngũ cầm dây thi trói ma. Nói xong, người tự xưng là ông Ngũ liền biến mất, không còn thấy tăm hơi. Bà lão tỉnh giấc, đem chuyện này kể lại cho thôn dân. Mọi người bán tín bán nghi, chần chừ luôn mãi, cuối cùng thì cũng quyết định làm theo lời bà lão nói. Vừa mới qua ngày hôm sau, một tiếng sấm nổ rầm bỗng nhiên đột ngột vang lên mà không có một chút dấu hiệu làm báo trước. Phòng góc chấn động, run lên bần bật, cái đó là cùng phòng gào thét, mưa to tầm tã. Những thôn dân to gan đứng mặt đều thò đầu nhìn lén ra bên ngoài, thấy một con rồng trắng dài hơn chục trượng đang ẩn hiện trong tầng mây đen phủ kín cả bầu trời. Thân rồng cuốn lấy một con quái vật đầu sừng, toàn thân mọc một kín một tầng lông đỏ, ngay cả con mắt cũng đỏ loẹt hệt như ngọn đèn lồng. Thôn dân vội vàng khua chiên gõ trống theo reo hò trợ uy. Trời đất xám xịt, phải qua hơn một canh giờ sau, hàn ma đại tiên mới bị dây thừng gió chặt lại, bị một tia sét đánh văng thẳng vào cái giếng khô đầu thôn. Nhưng sau đó trời đất rung chuyển, giếng cạn sụp xuống bị lấp bằng. Bọn họ đến giờ mới nhận ra ông Long Ngũ không phải là người thường, mà chính là Quảng Tế Long Vương hiện ra hiển linh. Kể từ đó, lập miếu Long Vương ngay trên miệng giếng sập, thay nhau thắp nhang cúng bái, hương hỏa không dứt. Miếu Hà Long có nguồn gốc từ đây, thuộc về lại truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Đến thời dân quốc thì hương khói liền tắt. Tượng ông Long Ngũ tuy vẫn còn tồn tại, nhưng kiến trúc liên quan đều mất sạch, chỉ còn một gia điện thờ lớn là còn sót lại. Xung quanh mọc lên vô số nhà dân. Năm 1923, nơi đây trở thành một nghĩa trang. Đội tuần sông vớt được xác chết trôi thì phần lớn đều đem tới để. Thầy dạy của Quách Dịch Phù có biết chút ít đạo thuật nên thường xuyên thay người nhà nạn nhân để lo việc tang lễ, còn biết xem mồ soi mả, các loại âm dạch trạch dương trạch. Ngoài ra còn là một tay thầy làm đồ vàng mã vô cùng giỏi. Bình thường thầy trò hai người đều ở lại ngôi miếu lát. Gian điện trước ngăn ra thành hai phòng nhỏ làm cửa hàng vàng mã, hậu điện xem như nghĩa trang. Sau khi thầy cả qua đời rồi thì nơi đây cũng chỉ còn lại một mình Quách Nhi ra. Thu nhập từ việc vớt xác và trông coi thi thể người chết không được nhiều cho lắm, cho nên ngoại trừ những lúc đến đội thuần sông làm việc quần, ông ta đều trở lại nghĩa trang miếu Hà Long để làm vàng mã. Tay nghề của Quách sư phụ vô cùng tốt, người giấy ngựa giấy cho ông ta làm ra trông cứ như là thật và thật vậy. Ngày đó ở ngã ba sông vớt được thi hài của đứa bé, Quách sư phụ vẫn làm như thường lệ, đem thi hài mang về nghĩa trang. Khi trời tối thì liền xảy ra chuyện. Câu chuyện mà chúng ta đang kể đến không thể nói là cho chính xác vào ngày nào tháng nào năm nào nữa rồi, đại khái chỉ biết là vào khoảng 28 tháng 6 âm lịch. Dân gian thường nói ngày 28 tháng 6 âm lịch lão Lý Quân Đuôi sẽ về nhà khóc dỗ mẹ. Tương truyền trước kia có một người đàn bà họ Lý sinh ra một con rắn đen nhỏ, sau đó đóng cửa cắt mất đuôi rắn. Mà con rắn đen này vốn là dòng đen dưới sông Hắc Long đầu thai, cũng chính là lão Lý cột đuôi mà người ta vẫn hay nhắc. Sau khi người đàn bà này mất thì dòng đen cũng đi biệt tăm. Mỗi năm đến ngày 28 tháng 6 âm lịch, lão Lý cột đuôi mới về khóc thăm mộ mẹ một lần. Mấy bữa nữa đúng là mưa dầm không ngớt, nhưng hôm đó không mưa mà sắc trời chỉ âm u nắng chiếu. Sau khi về tới nghĩa trang thì cũng đã đến lúc lửa đêm, lúc lên đèn. Và ngày nay nghĩa trang không có người chết. Quách sư phụ dùng xe đẩy các đứa bé vào trong phòng. Gian phòng này cũng chính là nửa phần sau của đại điện thuộc miếu Hà Long thuở ấy. Thi thể được đặt lên giường đá, chiếu mành không mở ra mà trước tiên đắp thổ thắp đèn rồi bớt đốt thêm hai nén nhang ở cạnh đầu. Theo thuyết pháp mê tín dị đoan, quỷ đói người mua nhang có thể đỡ đi xót ruột, cho người chết nén nhang cũng có tức là cho chúng dùng bữa. Ông ta thương đứa trẻ là chết yểu,

Cơ diêm trong tay liền phủ tắt, lại quẹt thêm que lửa, nhưng làm sao cũng chẳng cháy. Que diêm nối tiếp một que, nhưng không que nào cháy nổi. Hình như cái hộp diêm này đã bị ẩm mất rồi. Trên tay thì thôi, bôi thôi, nhóc nhấp toàn là nước. Ngoài trời âm mù không mưa, ấy thế mà lại cảm thấy ẩm thấp kỳ lạ. Trên vách tường xuất hiện từng vệt từng mảng thấm, đưa mắt hướng lên, dường như cả bức tường cũng có thể trào ra nước bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, âm phong cũng nổi lên tứ phía. Luồng gió không thổi về một hướng nhất định, mà một chốc thổi về tây, một hồi thổi về nam, cứ như đang lượn vòng quanh nghĩa trang trong miếu Hải Long vậy. Quanh sư phụ sợ hết cả tóc gáy, da gà lên người nổi lên từng đợt, cái lạnh như ngấm từ trong ra ngoài. Chuyện nhóm lò than cũng không màng nghĩ đến, thầm nhủ: không lẽ gặp ma rồi. Thầy cả năm đó để lại một bức tranh quan lễ, chính là bức quan công đọc kinh Xuân Thu. Vẽ quan công đầu đội một mũ khôi màu tía, mình khoác chiến bào, một tay cầm kinh Xuân Thu, một tay nắm nút vuốt trong râu dài, ánh mắt thần quang, đúng là uy phong lẫm liệt. Mà bên cạnh quan công còn thắp một ngọn nến, trái phải hai bên là quan binh đang cầm đại ấn và chu thương nâng thanh long yểm vần đao đứng đầu. Sau lưng quan công còn có con ngựa xích thú, bốn vó sinh phong, đóng lòng chờ buôn tàu. Bức họa xấu động y như thật, lột tả quan công này vẫn được treo trong quan nghĩa, đối diện với cửa lớn ra vào. Nghe nói quan công có thể trấn trạch trừ tà, miếu Hải Long được tu sửa thành nghĩa trang đã lâu nhưng vẫn chưa từng phát sinh chuyện ma quỷ quấy phá bao giờ. Quách sư phụ ngẩng đầu thấy bức tranh quan công vẫn còn treo chỉnh chu giữa phòng, nghi bụng. Đúng lý mà nói, mình chưa làm việc gì chuyện trái với lương tâm, cô hồn dã quỷ không thể tìm tới mình mới phải. Hơn nữa còn có tranh quan công treo trên tường để trừ tà, cho dù là ma quỷ cũng chẳng dám tiến vào đây. Thấy sự lạ mà không lấy làm lạ, sự lạ đến đâu cũng chả thua. Có mấy tí này không thì để sau hăng nói. Chỉ vì ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ý chí liền trở lên kiên định ít nhiều, cũng không dám nghĩ ngợi gì nữa mà ngồi xuống dưới ánh đèn làm người nộm, vừa hát một hai câu dân ca để hòa lấp. Từ lúc lên đèn cho đến khi canh năm trời sáng, ngồi trong nghĩa trang miếu Hải Long một đêm, được nghe cả gáy ở phương xa rồi, tảng đá lớn trong lòng Quách sư phụ mới được gỡ xuống. Là nhìn vết nước thấm từ chừng phải cao hơn đầu người vẫn còn in trên rõ trên tường. Chăn đệm trong nhà toàn bộ đều ướt nhẹp, cả bức tranh trên tường cũng mờ nhòe hẳn đi. Đúng là tiếc thay cho một bức họa quan công này. Đến giờ ông ta mới chợt hiểu ra, anh trai búp bê trốn lên lóc tủ là bởi vì sợ ướt. Nhưng mà trời không mưa không được, làm sao trong nhà lại ướt hết trơn như vậy chứ? Chẳng lẽ đêm qua có ma ra dưới sông tìm tới cửa, muốn vào trong phòng nhưng sợ sẽ quan công nên không dám. Mà vấn đề là ma ở đâu ra? Đầu óc Quách sư phụ xoay chuyển mau lẹ, ngồi trong phòng bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, cảm thấy có lửa là có liên quan tới cái xác của đứa bé kia. Trời sáng rồi cũng không mang cơm nước mà vội vã ra ngoài, vào thành tìm mấy người của đội tuần sông đến hỗ trợ lặn xuống chân cầu ở nơi bãi sông. Ông ta cho rằng dưới sông còn có thứ gì đó, nói ra chẳng có ai tin, nhưng người trong đội bỏ xác toàn bộ đều nghe theo lời Quách sư phụ. Mấy người liền chia vịn vào một cây rào dài mà lặn xuống dưới sông dò tìm, lần mò được một thước rồi lại một thước sâu. Nếu dưới sông có vật gì lạ, chỉ cần dùng tay cảm nhận là có thể biết được. Từ lúc trời sáng rạng sáng cho đến giữa trưa, phát hiện ra thêm xác của một cô gái ở dưới đáy, nhưng bất kể là ai cũng không vớt lên được, người chết cứ như là mọc rễ dưới đáy sông luôn vậy. Hiện tại đã là ban ngày, xung quanh đầy rẫy những người rảnh rỗi tò mò tới xem náo nhiệt. Dân chúng vừa thấy vớt được xác cô gái dưới đáy sông lên liền tranh nhau sang vây xem, người một câu tôi một lời bàn tán xôn xao. Trước kia thường xuyên vớt được xác dưới sông Hải Hà, nhưng sắt lam vẫn chiếm phần lớn vì đa phần đều là người đi bơi bị chết đuối, mà đàn bà con gái thì rất ít khi xuống sông bơi lội. Trong xã hội cũ, phụ nữ bơi sông thì thật đúng là chả ra cái hệ thống gì. Chính vì thế xác phụ nữ chết dưới sông Hải Hà mới không nhiều lắm. Nhưng không nhiều không có nghĩa là không hề có. Một khi dưới sông có xác chết nữ nhân thì thường thường do giết người vứt xác hoặc là nhảy sông tự vẫn. Những chuyện như vậy lan truyền đặc biệt nhanh. Chẳng mấy chốc mà người ta đã bu kín chặt cả hai bên bờ. Có người vóc dáng nhỏ bé ở phía sau nhìn không thấy thì gấp đến độ cố nhảy nhót lên thật cao. Thậm chí lại có kẻ leo lên cả lóc nhà để quan sát. Các cô cậu Thành Thiên Tân ngày đó rất thích là ra đường gặp chỗ lắm nhiệt, dù trong nhà có việc gấp đến đâu thì cũng phải xem cho đã rồi mới thèm về nhà. Đội tuần sông có mấy người xuống nước, trên cầu còn có người dùng dây thừng cột móc thả xuống kéo, tốn sức hơn cả nửa ngày cuối cùng mới có thể khiến xác chết nữ này nổi lên trên mặt nước. Tất cả bọn họ, trong đó có Quách sư phụ, đều cảm thấy kỳ quái, vì sao thi thể dưới sông lại nặng đến như thế. Đội tuần sông vớt được thi hài cô gái này lên rồi cẩn thận quan sát một lượt. Khắp thi thể bị rong rêu mọc dài bao phủ kín, bọc mãi không ra, toàn bộ như dính liền làm một với cát xác. Một màu xanh tấm của rong rêu phủ kín một phần da thịt cứng như sắt ở bên dưới, tử thi khô cứng, bọt mũi khó lòng phân biệt, chỉ biết nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Càng gây giận hơn là người con gái này còn bị sói gô dây chảo gần bò thắt nút chết, lại do ngâm nước quá lâu nên càng siết chặt, có muốn cắt cũng cắt không xong. Trên lưng cô ta còn cột theo một khối sắt thịt lớn có hình thù quái dị nên mới chìm sâu dưới đáy để không thể nào nổi lên được. Đội tuần sông buộc phải khiêng cả khối sắt lên cùng. Đám người bên xem tận mắt chứng kiến quá trình vớt xác. Phàm là người thấy được bộ dáng của cô gái này, không ai là không sợ. Hình dáng kia căn bản nhìn không giống như người chết, mà quả thực là một quái vật hoàn toàn mù phủ lông xanh. Chuyện này càng thêm rền vang, nhà nhà thắp hương dán bùa cầu an. Những hộ buôn bán giàu có hay làm việc thiện trong thành đều góp tiền mời sư tăng về lập đàn tán tụng kinh ngay trong đầu cầu. Theo như lời mê tín ngày trước, oan hồn chết đuối thường tìm người thế thân. Ví dụ như có một người chết đuối bỏ mình, hồn chết oan thường bất an, không đến được âm phủ lên trở thành ma gia, bị mê khốn ngay tại chỗ chết đuối. Ban ngày bị ánh nắng chiều mặt trời chiếu vào, ma gia dưới đáy sông có muốn nhúc nhích cũng không được. Trời mưa thì cảm giác như vạn tiến xuyên tân, gió nổi lên thì như bị dao găm cắt thịt, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Hễ có ai tới sát mép sông, ma gia sẽ lôi tuột người đó xuống, cho dù người bị ma gia kéo có biết bơi thì cũng bị tóm chặt cổ chân mà lôi thẳng, dãy rùa cũng không thoát được mà gục nước đến chết. Ma gia là như vậy là để tìm người thế chỗ, khi đó mới có thể đi đầu thai, để lại kẻ mới chết ở đáy sông chịu đổi thay. Quan niệm mê tín dị đoan trong xã hội ngày trước ăn vào lòng người rất sâu, cho rằng ma gia mỗi năm đều tìm người thế thân, nên thường đem chuyện người chết dưới sông mà quy hết vào lý do ấy cả. Về đền mới có nói chỗ nào có người chết đuối là chỗ đó có ma gia, nhưng xác trôi sông thì khác. Bởi vì không biết người chết trôi là chết chỗ nào, cho nên mới phải mời sư tăng về điểm chú vãng sinh, sư độ cho linh hồn này, nếu không mai sau dưới chân cầu sẽ có người phải tòi mạng. Mãi cho tới sau giải phóng thì những tục lệ thế này mới không còn nữa. Quách sư phụ thân là cảnh sát sông Ngũ Hà, thấy tình hình ngày đó thì trong lòng liền biết ngay là hung án giết người, hơn nữa còn là một vụ án một lần hai mạng. Hai mẹ con nhà kia bị giết, dìm xác xuống đáy sâu đã từ mấy năm trước, mãi đến khi có thủy tặc răng lưới tuyệt hậu mới vô tình vớt được thi thể của đứa trẻ. Từ đêm hôm qua cả căn phòng đẫm nước, đã không chừng là do ma gia tìm tới cửa đòi con. Chẳng qua những loại sự việc do thứ âm hồn bất tán này gây ra không có gì để làm bằng chứng, cũng không biết có phải là do sư thầy niệm chú vãng sinh chế độ cho âm hồn có tác dụng hay không. Dù sao ngã ba sông cũng không còn thấy quỷ ma xuất hiện nữa. Hai xác chết một lớn một nhỏ này cấp trên cũng không màng giải quyết, trở thành một vụ án treo. Vào những năm trước giải phóng, tại mấy con sông ở thành Thiên Tân, cộng thêm cả những cống rãnh chứa nước bẩn chảy xuôi, mỗi năm có 200-300 người chết đuối là ít. Đại đa số người chết là do ngộp nước, 10 phần chỉ có đến 1 phần là hung án giết người, mà trong số các vụ án này có thể phá giải được lại không quá 1/3. Thực ra mà nói, chỉ đại như vậy cũng không tính là quá thấp. Vụ án dìm xác xuống ngã ba cửa sông đã làm toàn thành chấn động. Người nào có thể giải được vụ này nhất định sẽ thăng quan phát tài. Nhưng những kẻ có kinh nghiệm đều biết đây là một vụ hung án không cách nào phá giải được. Chủ yếu là do hai thi thể nằm dưới sông không ít năm, tuy thân thể không rớt nát, cũng không bị cá rỉa, nhưng xác dưới đáy sông đã biến thành cương thi. Theo lý thì không thể nào giải thích nổi, nhưng theo như thuyết pháp mê tín dị đoan thì có lẽ là do người chết quá oan. Hơn nữa quần áo giày dép của người chết cũng đã bị bùn nước ngâm đục mục nát hết cả rồi, nhìn không ra xuất xứ thân phận, với lại cũng chẳng có ai tới nhận thân. Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc này, mà người như cỏ rác, người sống còn chưa kể hết, ám mạng chưa phá giải được lại càng nhiều như sao trên trời. Chính vì thế mà quan trên cũng chẳng thèm ngó ngàng gì cả, cứ chuẩn án là xong rồi để đó. Cảnh sát sông thường không tham gia phá án, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng vụ án treo này với quá chức phụ mà nói thì cũng chẳng khác gì khối sắt trên xác hai mẹ con kia luôn đè nặng trong lòng, trước sau không thể nào bỏ xuống được. Ông ta âm thầm không nói với ai một lời mà tự mình tới dưới cầu đốt giấy tiền bằng bạc. Sau này rốt cuộc cũng phá được án, dẫn tới một đoạn thôn ác cầu truy lẽ liên hóa thanh. Đến khi ấy còn chuyện còn quái lạ hơn, các bạn cứ ghi nhớ chuyện này trước đã, rồi sau này chúng ta lại bàn tiếp. Trước tiên hãy nói về lúc phát hiện xác cô gái ở ngã ba cửa sông. Đám đông bây quanh nghe ngóng đều nói tới Quách sư phụ thực như thần, làm sao có thể biết trước được dưới sông còn có xác cô gái này được. Dĩ nhiên là phải có bản lĩnh quan phong vọng khí rồi, quả nhiên là hà thần nha. Thầy cả đời Thanh đảm đương đội tuần sông vẫn được bản dân bách tính tặng cho cái tinh thiệu là hà thần. Mọi người dựa vào nhau đó mà xỉ tai, cũng xưng Quách sư phụ là hà thần như vậy. Quần chúng mỗi lần nhắc đến lại hồ hà thần Quách đắc hữu. Từ miệng nhân dân sang truyền tới thanh báo chí, cái tên này được lan truyền vô cùng mau lẹ. Quách sư phụ nghe người ta gọi mình là hà thần, ngay lập tức toàn thân toát một hồi lạnh, nhớ tới những thầy thầy cả lúc trước vẫn còn biết dặn dò. Mai này nếu có ai của anh là hạ thần thì anh chớ có nên nhận, bằng không nhất định gặp phải họa chết người. Xong vì sao không thể gọi là thần thì thầy cả lại không hề nhắc tới. Ông ta nhớ đến câu nói này liền lần lượt bảo mọi người với những người thân quen cũng không dám xưng thành như thế. Về phần búp bê con nít thì vẫn giữ lại trong nhà như trước. Năm 1949, sau giải phóng, cả nước bắt tay vào bài trừ mê tín dị đoan. Kết quả phần lớn những thứ này đều bị tiêu hủy. Anh cả búp bê của Quách Dược Phù khi ấy vô duyên vô cớ bỗng biến đi đâu mất. Lần này mất đi rồi liền không thể nào tìm lại được. Chẳng qua Quách Dược Phù cũng không hề lo lắng chút nào. Ông ta cho rằng vì anh trong búp bê nhà mình đúng là có linh tính, đã trốn ra ngoài tị nạn mất rồi. Chương thứ 1 và thứ 2 của câu chuyện Hạ Thần kết thúc. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3, Hương Trần ở phần mộ của Nguy Gia.